Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, 396, ai mới là quái vật 24? Phanh, xích sắt cùng hắc côn va chạm ở bên nhau, phát ra chói tai tiếng vang, lười hồi bụi hoa thật vất vả khôi phục một chút thể lực lại bị lần này chấn đến không còn sót lại. Chút gì, còn có 5 phút. Nhưng vô tướng lần này, liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Cao lớn nam nhân kéo trầm trọng nện bước, đi đến Tống Hiểu Phong trước mặt, duỗi tay bóp chặt nam sinh cổ. Khụ khụ, ô, Tống Hiểu Phong khóe miệng chảy ra máu. Hắn vô pháp phát ra càng nhiều thanh âm, ánh mắt dần dần tan rã, buông ra hắn. Sầm Lăng Vũ đang muốn xông lên đi, lại bị Chu Tuyết Án ném tới phía sau. Ngân châm hàn mang, đương đương đương, mà đánh trúng vô tướng cánh tay. Nam nhân giết chóc động tác hơi hơi đình trệ. Sau một lúc lâu, hắn buông ra tay, đem hơi thở thoi thóp Tống Hiểu Phong ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Tuyết Án. Chu Tuyết Án đứng ở trước mặt hắn. Tay trái rủ xuống, máu từ hắn đầu ngón tay hạ xuống trên mặt đất, mà hắn nâng lên tái nhợt mặt, hướng tới vô tướng suy yếu cười. Người có phải hay không quên mất chính mình vì cái gì muốn giết người? Vô tướng tựa hồ nghe không hiểu hắn nói. Không nói một lời, chậm rãi hướng tới Chu Tuyết Án đã đi tới. Biên đi trên tay biên cuốn lên xích sắt xôn xao. Hắn nắm tay chặt chẽ túm chặt xích sắt, trong miệng phát ra trầm trọng tiếng thở dốc. Mỗi hướng tới Chu Tuyết Án tới gần một bước, hắn thân hình liền cao lớn một phân, dần dần mà. Vô tướng cong lên eo, trên tay cũng bắt đầu trường ra lông tóc từ hắn bắt đầu giết người khởi. Hắn cũng đã cùng quá khứ chính mình hoàn toàn phân rõ giới hạn, Chu Tuyết Án vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, lười hồi bụi hoa không biết hắn ở như thế đại tinh thần tiêu hao cùng chiến đấu lúc sau còn có thể chạm như vậy thẳng tắp, dường như dưới ánh trăng thanh lãnh hắc chốc, có vẻ thon gầy. Rồi lại cho người ta một loại cường đại cảm giác, hắn cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Vô tướng giết chết bọn họ, chỉ cần 1-2 phút, trên thực tế, Chu Tuyết Án đã đến cực hạn, thao túng 9 châm cùng mở ra thiên phu thái. Tất cả đều yêu cầu cường đại sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Hiện tại hắn còn có thể đứng ở tại chỗ đã dùng hết sở hữu sức lực, vô tướng chỉ cần một kích. Liền có thể trực tiếp đưa bọn họ tất cả mọi người giết chết, nhưng là hắn không có động. Liền đứng ở khổng lồ mà khủng bố sát nhân ma trước mặt. Cũng không lui lại nửa bước, còn có 2 phút nhưng vô tướng đã giơ lên trong tay trầm trọng xích sắt. Ô gâu gâu, lang khuyển bỗng nhiên giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Nó trải qua địa phương tất cả đều là huyết, đi phía trước chạy thời điểm. Bị thương nghiêm trọng tứ chi rất khó dẫm ổn sàn nhà. Suýt nữa trượt chân, nhưng nó vẫn như cũ vọt tới Chu Tuyết Án trước mặt. Đứng ở hắn cùng vô tướng bên trong, hướng tới phảng phất biến thành một khác con quái vật chủ nhân. Phát ra tiếng kêu, gâu gâu, buông, vô tướng nắm xích sắt động tác hơi hơi cứng lại, không có hướng tới Chu Tuyết Án nện xuống tới. Hắn hô hấp thập phần dồn dập. Niết tàu điện ngầm liên phát ra rầm tiếng vang ô. Gâu gâu, lang khuyển còn ở kêu, làn đạn. Ngọc thất thất, ô ô ô ô, không hổ là ta ni ngươi làn đạn. Đông ly đàm mộng, a a a a a làn đạn. Trương quân nhã, cầu cầu không cần chết a. Vô tướng còn ở nhéo xích sắt, hơn nữa càng ngày càng dùng sức, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Nhưng ai cũng không biết hắn có thể hay không tại hạ một khắc bộc phát ra tới, bang. Ô, xích sắt rơi trên mặt đất, cọ qua lang khuyển chi trước, tuy rằng nện ở trên sàn nhà, nhưng cũng nhiều ít thương tới rồi một ít nó móng vuốt. Lang khuyển trong miệng phát ra nức nở thanh, nhưng lại vẫn như cũ không có tránh ra, đem Chu Tuyết Án chặt chẽ mà che ở phía sau. Như nhau nó cắn xé quái vật khi như vậy kiên định, mặc dù chính mình đã vết thương chồng chất. Mặc dù nó đã không có bất luận cái gì sức lực. Lại vẫn như cũ cùng phía sau người kia giống nhau. Đứng ở tại chỗ, tuyệt không lui bước, Chu Tuyết Án nhìn về phía vô tướng giấu ở trong bóng tối khuôn mặt. hắn thấy không rõ người nam nhân này biểu tình, lại có thể cảm nhận được hắn ở điên cuồng cùng bùng nổ bên cạnh, Lang Khuyển có thể đánh thức hắn. Một ít ký ức, lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn tiếp tục giết người, Chu Thuyết Án rũ mắt đối. Còn có cái kia đồ vật cẩn thận. Tiết lão sư, ni ngươi, chạy mau a. Sầm Lăng Vũ nhìn thấy vô tướng lại một lần giơ lên xích sắt. Không khỏi phát ra kinh hô. Từ từ, hôm nay là chúng ta dọn tiến tân ra ngày đầu tiên. Ni ngươi, ngồi xuống. Là một nữ nhân ôn nhu lại vui sướng thanh âm mơ siêu, có thích hay không chúng ta tân gia a? Đến lúc đó hoa viên làm tốt, cho người cũng mua một cái xinh đẹp căn phòng lớn. Nam nhân thanh âm ở nghe, lại ở chụp video, đúng vậy, chúng ta đem mái nhà cũng đổi thành một cái tiểu hoa viên. Về sau ở chỗ này hoặc là trên lầu vẽ tranh đều được. Người vẽ tranh, ta chụp ảnh. Hành, đều nghe ngươi, sau đó là tiếng cười, nam nhân nữ nhân tiếng cười, còn có ni ngươi sắp tới khi xa tiếng kêu, bên ngoài hết mưa rồi. Chu Thuyết Án trong tay camera trên màn hình nhiễm hắn huyết. Nhưng camera video thanh âm lại rõ ràng mà quanh quẩn ở phòng vẽ tranh, vô tướng bỗng nhiên định. Chủ tất cả mọi người thấy không rõ hắn mặt. Lại có thể cảm nhận được kia cổ bạo ngược hơi thở ở chậm rãi thối lui, đó là chính hắn thanh âm. Hắn nói, đều nghe nàng, phía sau trong gương vô tướng đen nhánh bóng dáng biến mất thay thế chính là một nữ. Nhân ôn nhu xinh đẹp gương mặt, nàng đang xem gương, ít nhất trong gương ảnh ngược là cái dạng này. Tuy rằng gương ngoại không có một bóng người, vì cái gì muốn ở phòng vẽ tranh phóng một cái gương. Nàng cười hỏi, nữ nhân phía sau xuất hiện một người nam nhân. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, ngũ quan thanh tuấn, trong mắt lóe hạnh phúc quang. Hắn từ phía sau ôm lấy nữ nhân, nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng, nơi đó còn có một cái tân sinh mệnh, như vậy cho ngươi vẽ tranh thời điểm. Ta liền có thể dùng bộ dáng của ngươi, một chút che lại ta mặt a, nam nhân ở nàng cổ chỗ nhẹ nhàng cọ cọ. Ta cho ngươi họa một bức tranh chân dung được không? Hảo a, hình ảnh nam nhân biến mất, nữ nhân biểu tình cũng trở nên không ở thiên chân vui sướng. Nàng đôi mắt thoạt nhìn có chút đau thương, nhưng khóe miệng rồi lại treo cười, buông đi, nàng nhẹ nhàng mà kêu. Lão công, phòng vẽ tranh vô tướng đưa lưng về phía trong gương nữ nhân. Đang nghe thấy này một tiếng kêu gọi thời điểm, vô tướng cả người chấn động, theo sát. Vô số đen nhánh bóng dáng từ trên người hắn bay vọt mà ra. Như là có một con vô hình tay đem những cái đó dơ bẩn từ thân thể hắn rút ra tới. Cuối cùng lên đỉnh đầu trong hư không thiêu đốt thành cho tẫn. Nì người cũng lung lay mà đi tới gương trước mặt. Nó cái đầu rất lớn. Có thể trực tiếp liếm đến kính mặt nữ nhân góc áo. Nữ nhân cười cười. Duỗi tay sờ sờ ni ngươi đầu, nhưng mà nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện. Không phải nữ nhân rời đi gương, mà là ni ngươi tiến vào gương, ở hệ thống nhắc nhở đã đến phía trước. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu rồi lay động, mọi người trước mắt hết thảy bắt đầu vặn vẹo, thiêu đốt, nhiệm vụ chủ tuyến tồn tại tam giờ. 1/1, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, màu đen ngọn lửa ở toàn bộ thế giới bên trong thiêu đốt. Thực mau trần nhà cùng sàn nhà đều bắt đầu chia năm xẻ bảy. Một mảnh nồng đậm hắc ám che đậy tầm nhìn lúc sau. Không biết qua bao lâu, mấy người trước mắt mới dần dần sáng ngời lên, bọn họ nằm ở một cái vứt đi hoa viên cửa. Sáng sớm không khí có chút lạnh, không trung âm trầm, bốn phía đều là tàn phá cành lá. Hoa viên đại môn bị xích sắt gắt gao buộc trụ. Cửa phóng một cái, nguy hiểm kiến trúc biển cảnh báo. Trong hoa viên kia đống vứt đi biệt thự thoạt nhìn thực quen mắt, Sầm Lăng Vũ từ trên mặt đất bò dậy. Phát hiện trên người đều là bùn đất, nhưng không có miệng vết thương, chúng ta không chết. Thật sự không chết, bên cạnh Tống Hiểu Phong phát ra kinh hỉ thanh âm siêu không chỉ có không chết. Sở hữu miệng vết thương đều biến mất. Giống như vừa rồi hết thảy chỉ là bọn hắn làm một giấc mộng, nhưng này thật là mộng sao? Lý Cường, Lý Cường, Sầm Lăng Vũ hướng tới bốn phía hô to, nhưng không ai đáp lại nàng, nàng rõ ràng là cùng Lý Cường cùng nhau ra tới. Như thế nào sẽ người không thấy? Trong túi có di động ở chấn động, Sầm Lăng Vũ mở ra, phát hiện di động khôi phục tín hiệu, là một cái khác đồng học đánh tới điện thoại, tiếng chuông dồn dập, nàng chuyển được trò chuyện, uy, Lăng Vũ ngươi đi đâu? Như thế nào tìm không thấy ngươi a? Đối diện đồng học sốt ruột thanh âm đột nhiên vang lên. Hôm nay nói tốt chúng ta cùng đi tham gia Lý Cường lễ truy điệu. Ngươi người đâu? Thời gian đều mau tới rồi. Lý Cường, hắn đã chết. Sầm Lăng Vũ cả kinh nói, cái gì? Ngươi không biết sao? Hắn mấy ngày hôm trước ăn rất nhiều thuốc màu. Đưa đi bệnh viện, kết quả không cứu về được. Ngươi không phải không nghĩ đến đây đi. Không có, ta lập tức lại đây. Địa chỉ ở nơi nào? Sầm Lăng Vũ nhớ địa chỉ. Cắt đứt điện thoại, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Chu Tuyết Án. Đây là có chuyện gì? Ta giống như làm một cái thực đáng sợ mộng. Trong mộng có rất nhiều quái vật. Lười hồi bụi hoa biết đây là phó bản thế giới đối bọn họ điều chỉnh. Mà người chơi đã kết thúc nhiệm vụ. Kết toán lúc sau liền sẽ rời đi nơi này, hắn cuối cùng nhìn mắt kia ở u ám dưới kiến trúc. Có lẽ này không phải mộng mà chân chính quái vật. Cũng không nhất định đều trường một chương quái vật mặt ni ngươi hình thể đã không phải bình. Thường khuyển loại hình thể, nó bị cái kia vặn vẹo thế giới đồng hóa thành tương tự quái vật. Như vậy mới có thể cùng họa chung ác ma đối kháng, mà hết thảy này. Đều kết thúc đưa người chơi rời đi thế giới lúc sau. Đứng ở Lý Cường lễ truy điệu thượng Sầm Lăng Vũ còn ở thất thần, nàng không biết hết thảy rốt cuộc. Là chuyện như thế nào, nhà bọn họ cùng Lý Cường ra là hàng xóm. Hai nhà người quan hệ cũng không kém. Nàng lấy cớ muốn xem Lý Cường di vật, trộm bắt được Lý Cường di động, Lý Cường mật mã chính là nàng sinh nhật. Bởi vì vẫn luôn tắt máy. Lượng điện còn tính sung túc, tự động đổ bộ hắn xã giao tài khoản lúc sau, nói chuyện phiếm chỗ xuất hiện rất nhiều chưa đọc tin tức quả nhiên. Hắn cũng ở cái kia trong đàn, thậm chí cùng cầu ca chi gian còn có đơn độc lịch sử trò chuyện. Trong đó bao gồm rất nhiều bọn họ lui tới buôn bán động vật cấp cầu ca sự tình. Nhưng nói đều thực mịt mờ, đương Sầm Lăng hạt mưa đi vào cái kia bán video đàn liêu khi. Phát hiện đàn bị giải tán, gần nhất một cái tin tức là quản lý viên ái động vật tuyên bố. Đàn chủ ra điểm sự tình, bổn đàn bỏ dùng, tuy rằng đàn bị giải tán, nhưng còn có tàn lưu một ít tin tức ký lục, cầu ca cùng Trần Hoa Ngọc hai người kia đều là chân thật tồn tại. Cũng không phải nàng huyễn tưởng, nhưng hiện tại đàn đã giải tán. Người ta nói không chừng cũng chưa. Nàng cũng vô pháp truy cứu, liền ở Sầm Lăng Vũ chuẩn bị tắt đi di động. Đem đồ vật lại trộm còn trở về thời điểm, số liên lạc đột nhiên nhiều một cái tin tức ái động vật mời ngài gia nhập đàn liêu, động vật quan. Ái chia sẻ đàn, bởi vì Lý Cường số liên lạc thiết trí chính là bạn tốt mời trực tiếp đồng ý. Cho nên hắn bị ái động vật cái này bạn tốt trực tiếp kéo dài tới đàn liêu. Theo sát chính là rất nhiều người liên tiếp nhập đàn nhắc nhở. Đàn chủ hiển nhiên còn ở kéo người. Hơn nữa có rất nhiều tin tức đổi mới ra tới tân đàn. Phía trước đàn ta tìm đã lâu, nơi này có hay không cái loại này tương đối manh. A, đàn chủ phát phúc lợi a, ta muốn xem đại chó săn. Bọn họ có chút người chân dung vẫn là các loại miêu cầu. Tên thoạt nhìn cũng là ái khẩu nhân sĩ, nhưng đương quản lý viên thượng truyền cái thứ nhất video. Thời điểm, Sầm Lăng Vũ chỉ là xem xúc lược đồ, liền đã tức giận đến cả người phát run. Nàng thậm chí không dám điểm đi vào xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ oa. Cảm tạ đàn chủ, cái này không đủ kích thích, ta bên này còn có càng tốt, liền cái loại này ấu tể. Đặc biệt hảo chơi, trên lầu nói thật nói dối. Đàn chủ, ái động vật, cái này chỉ là miễn phí thể nghiệm bản, trả phí đương nhiên càng tốt, muốn video tư ta giao dịch cầu ca như thế nào gần nhất không ra. Ta liền thích hắn video, đúng vậy, gần nhất đều không có video mới ra tới. Hảo nhàm chán, đàn chủ, ái động vật, đại gia điệu thấp một chút, lý giải một chút, cậu ca không làm này được rồi. Bất quá đại gia yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục vì đại gia tìm kiếm chất lượng tốt video, đàn chủ vạn tuế. Người tốt a, Sầm Lăng Vũ phảng phất thấy không phải một đám tài khoản, mà là một chương chương đang từ họa chung dãy dụa ra tới quái vật gương mặt chúng nó nghe giết. Chóc khí vị, biểu tình dữ tợn khủng bố, ở ngươi không biết trong một góc cuồng hoan, hệ thống chúc mừng cao cấp người chơi. Huỳnh Song Tuyết án, thông quan trò chơi, ai mới là quái vật, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành khen thưởng. Một điểm trận chung kết tích phân, hệ thống khu cách ly lần thứ nhất thế giới lích trận chung. Kết tràng, chiến đội điểm số tình huống. Kinh chập chiến đội, một phân sáng thần chiến đội, một phân ua, không phân cái này điểm số đồng thời cũng xuất hiện ở khu cách ly mỗi cái chủ thành nhất thấy được kiến. Chúc thượng, thời khắc treo, đối ve tới nói, giống như công khai xử tội thông quan phó bản. Ai mới là quái vật phó bản cấp bậc, ta cấp phó bản mô thức, trận chung kết trận đầu người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 10.000, kim cương sao 500, kinh nghiệm giá trị sao 3.500, phó bản thêm vào khen thưởng. Động vật chi hữu Chu Tuyết án, hắn, động vật chi hữu thuộc tính, người chơi bị động bắp thuyết minh, ôn nhu, thiện lương. Nhiệt tâm ngươi đối động vật quan ái cùng bảo hộ hành vi. Làm ngươi thanh danh ở động vật giới quảng vì truyền thuyết. Ở gặp được phi địa ngục sinh vật động vật khi, ngươi sẽ đạt được chúng nó hảo cảm. Không có lúc nào là thu hoạch phó bản. Ai mới là quái vật tân. Cái này bắt đối hắn miêu tả vẫn là đỉnh đến vị. Cũng đích xác nên hắn được đến cái này bắp. Rốt cuộc hắn chính là như vậy một cái ôn nhu. Thiện lương lại nhiệt tâm hảo máy móc viên. Hết chương.